Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩ tới ngày hôm qua, buổi dịch sau khi trở về, mặt vừa cô đơn vừa buồn, vừa thương tổn như vậy, trong lòng lại vẫn là có chút kỳ quái không rõ. Cô không rõ ràng lắm Nhậm Tiểu Vi về cái gì mà ngăn cản buổi dịch tiếp tục điều tra chuyện năm xưa. Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, lúc bà ấy nói sai những lời khẳng định, cực kỳ quá đáng. Bằng không buổi dịch, cô sẽ không có cái bộ dạng kia. Nếu cô lại vẫn xem tôi là mẹ của Bùi Dịch thì cái gì cũng không được hỏi. Tôi ở trang viên chờ cô. Nhậm Thế Viên nói xong liền cúp điện thoại. Tôi thì mày gắt gao chăm chú nhìn di động, nửa ngày không hề có động tác. Tôi tiểu thư, làm sao vậy? Quản gia vừa rồi liền ở bên cạnh nhìn đến biểu tình của tôi thì không khỏi có chút lo lắng. Tôi thì nghĩ một chút đối với ông nói. Tôi có việc đi đoàn ra, chứ không muốn nói cho tiên sinh. Được. Mà ngay lúc tôi thì trên đường đi đến trang viên đoàn ra, Bùi Dịch đột nhiên gọi điện thoại tới. Tôi thì trong lòng cả kinh, cho rằng anh đã biết rõ. Nhưng mà Bùi Dịch lại nói, buổi tối có thể không hẹn với em được rồi. Bên này đột nhiên xảy ra chút chuyện, anh muốn đi xử lý một phen, về nhà khả năng lại có chút trễ. Được rồi, anh nhớ về ăn cơm. Tôi thì nói, nhớ tới anh cùng với mẹ tối qua xung đột, lại vẫn không nói cho anh biết chuyện cô muốn đi đoàn ra. Mà Bùi Dịch sau khi để điện thoại xuống, vừa lúc Tần Phong tiến vào. Phi Tầm bên kia làm sao có thể đột nhiên yêu cầu gặp mặt? Trước không phải đã trao đổi rất tốt hay sao? Chỉ là mượn danh nghĩa bọn họ một chút. Hiện tại là đổi ý rồi. Bùi Dịch có vẻ đàm chiều nói. Đề xuất gặp mặt chính là người con gái nuôi kia. Cậu đi điều tra tư liệu của vị tiểu thư này đi. Trang viên đoàn ra, Nhậm Tiểu Phi cho mọi người lui xuống, yên lặng chờ đợi Tô thì đến. Vào đây đi. Nhậm Tiểu Phi đứng ở trong phòng khách, nhìn đến Tô thì tiến vào, liếc cô một cái. Xoay người hướng tới phòng trong đi đến. Tô thi mặt không đổi sắc theo sát bà đến thư phòng. Đóng cửa. Nhậm Tiểu Vi trở ra đưa lưng về phía Tô thi, nhàn nhạt nói. Tô tiểu thư, lên đứng ở nơi đó nghe đi. Tôi nghĩ việc cô sắp nói ra, cô cũng cần phải biết. Nhậm Tiểu Vi xoay người ngồi ở trên ghế dựa, ngẩng đầu khinh miệt nhìn Tô thi. Tô thi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bà. Lòng không hiểu sao trở nên rất nặng nề. Xem ra mẹ của Bùi Dịch đến giả vờ giả vịt đều cũng chẳng muốn cùng cô. Nhậm Tiểu Vi cũng không thèm để ý thái độ Tô thi, trái lại tự nói. Tôi hôm nay gọi cô đến đây, tôi nghĩ muốn chính thức nói thẳng, muốn cô rời khỏi con trai tôi. Mà kệ là vì bất cứ nguyên nhân lớn hay nhỏ gì, tôi không cần biết. Cô có thể tránh xa nó bao nhiêu lần tránh xa càng tốt. Tô thi nhớ mày, không tự ti cũng không hống hách, chừng mực nói. Cháu nghĩ người không có cái quyền lợi này. Hà hà, tôi biết là cô sẽ không đồng ý, không sao cả. Tôi muốn biết, sau khi biết chân tướng một chuyện này, cô nếu vẫn còn muốn kiên trì mà nói, thì tôi cũng không có ý kiến. Nhậm Tiểu Viên nói xong, từ trên bàn tay xuất hiện một túi văn kiện đưa cho Tô thi. Tô thi đứng yên tại chỗ không có nhận. Nhậm Tiểu Viên trực tiếp mở ra túi văn kiện, từ bên trong bày ra một sắp hình gì đó đưa cho cô. Tôi biết cô vẫn rất tò mò, vẫn lại là đến nhìn một cái cho thỏa đáng đi. Theo góc độ của Tô thì lúc này có thể nhìn đến chính diện những cái ảnh chụp này. Bên trong ảnh chụp chính là một cô gái. Một cô gái cực kỳ trẻ tuổi xinh đẹp. Tô thì nhìn bỗng nhiên cảm thấy được người này có chút quen mắt. Nhưng mà nhất thời cũng không nhớ ra được tới cùng là ở nơi nào thế qua. Cô ấy tên là Trạm Dận Lan. Trạm Dận Lan, ba chữ kia. Một phen giống như đang ở trong đầu nột Tô thì nổ mạnh một dạng. Tay cô kiềm lòng không đậu xuân lên. Một tấm hình từ nơi ngón tay rơi xuống, bay bổng rơi xuống trên mặt đất. Tô thì rất nhanh lấy lại tinh thần, thầm tự trách mình sao lại thiếu cẩn thận như thế. Mẹ của Bùi Dịch hiển nhiên là cố ý, nên là muốn làm sao động quyết tâm của cô. Người cho cháu xem ảnh chụp của một người đã chết là có ý tứ gì? Tô thì sắc mặt không đổi sắc liền hỏi. Người chết? Nhậm Tiểu Vi ý bảo cô tiếp tục nghiền xuống. Tô thì hơi mím môi. Đều đã đi đến một bước này, cô không có gì lại băn khoăn, trực tiếp đem ảnh chụp tiếp tục xem. Đúng là cô thật lật đến sau cùng một tấm ảnh kia. Trên tay động tác mạnh mẽ cứng lại, đôi mắt trợn to. Thứ gì đó nặng nề mà đập bể ở trong lòng, chấn động là một cỗ chua xót. Mà cỗ chua xót này rất nhanh hướng tới toàn thân cô lan tràn. Đây là ảnh chụp của Bùi Dịch cùng với Trạm Dận Lan. Khi đó, Bùi Dịch hơn 20, cùng với Trạm Dận Lan ngồi trên thảm cỏ. Bùi Dịch ôm vai cô ấy, hai người thân mật hết sức kề đầu vào nhau, chính đang hướng về phía máy ảnh để quẩy. Tươi cười của anh thuần túy như thế, sạch sẽ như thế. Tôi Thi Thi chưa từng có nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net